Sát thần hệ thống, chương 18:18, lịch sử Việt Vương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, ta là Độc Cô Cửu Kiếm, một liệp yêu giả. Lam thần gật đầu, vì cái gì ngươi lại che giấu thân phận? Bạch Gia Long nghiêng đầu hỏi. Một phần để giảm bớt địch nhân, một phần để tránh những kẻ có ý đồ xấu. Lam thần trả lời, ngươi nhận lời đồng ý giúp thường quân chúng ta. Gia Long nhíu mày, thường quân ra giá hợp lý. Ta nhận, dù sao chúng ta làm cái nghề liệp yêu giả sống cũng phụ thuộc vào yêu thú cùng tiền mà. Lam thần nói, tiểu tử, nếu ngươi làm tốt, chúng ta sẽ thưởng lớn. Bằng không ta cũng không trách tội. Đến cả Vạn Hạnh đại sư cũng bó tay nếu không có Nha Thiên Tán. Tạm thời ngươi ở tại khách phòng. Đến chiều xuất phát, thường quân. Con dẫn cửu kiếp liệp yêu giả đi đi. Ta có một số việc muốn bàn với chư vị trưởng lão. Gia Long nói rồi quay sang dặn thường quân. Thường quân nhanh chóng đi xuống nói. Cửu kiếp để ta dẫn ngươi đi. Nói rồi thường quân dẫn theo Lam thần đi ra khỏi đại điện. Gia Long nhìn theo. Một lúc sau mới nói. Bạch Liên, ngài thấy tiểu tử này thế nào? Cốt cách trẻ, cảnh giới trúc cơ. Không có dấu hiệu phản lão hoàn đồng hay phong ấn cảnh giới. Rất phù hợp với chuyến đi bí cảnh lần này. Bạch Liên nói. Không còn cách nào. Nha Thiên Tán chỉ mọc trong bí cảnh. Nếu muốn cứu phu nhân thì chỉ có thể tin tưởng vào con mắt của thường quân thôi. Tam trưởng lão Bạch Hộ Lập nói. Nếu ngày ấy ta bắt được lũ tặc tử ấy thì nàng đâu có sao. Gia Long tự trách bản thân về cái ngày hôm ấy. Cái ngày mà vợ của hắn đi cùng thị vệ vào hắc ám xâm lâm hái thảo dược. Ngày ấy, do đến không kịp thế nên các thị vệ bị giết sạch. Hắn lao tới, đánh đuổi mấy tên đang bao vây vợ mình. Nhưng không kịp, hồi tưởng lại ngày ấy. Hắn thấy đau hói trong lòng. Ngươi đừng tự trách nữa. Với thân phận đại trưởng lão, ta yêu cầu ngươi cứng rắn lên. Nếu ngoại nhân biết thì sẽ không hay đâu. Vô Thiền nói. Đúng đấy gia chủ, sắp tới bí cảnh Việt Vương Thành đã có thường quân cùng người thanh niên bí ẩn kia tham gia. Vậy là hết hai suất của Bạch gia chúng ta rồi. Nhị trưởng lão Bạch Giang nói. Vậy thì đành tin tưởng vào chúng vậy. Dù sao Kim gia, Hùng gia mới đáng lo. Dã, Túc, Giang không đáng lo. Trúc gia xuất gia Trúc Linh Trúc cơ kỳ ngũ trọng cùng Trúc Hùng Trúc cơ kỳ thất trọng tham gia hỗ trợ chúng ta. Chỉ có Kim gia có vẻ như Kim Long Trung sẽ quay về tham gia lần này. Nghe nói hắn một mực không đột phá để đợi đến kỳ bí cảnh lần này. Dù sao khi vào bí cảnh thì không hạn chế đẳng cấp mà. Còn tên thử diện hôm qua cắn thuốc cũng đột phá lên trúc cơ nhất trọng rồi. Gia Long thở dài nói. Ta cảm thấy trở ngại lớn nhất chính là Hùng gia Hùng Vô Thần cùng Hùng gia Hùng Chính. Hai tên này một tên trúc cơ kỳ thất trọng một tên trúc cơ kỳ cửu trọng. Có vẻ là chiến lực trẻ nhất của chúng đấy. Bạch Liên nói. Thôi, dù gì cũng đã quyết định vậy. Lúc nữa bảo thường quân giải thích cho hắn là được. Bạch Vô Thiền gật đầu. Cứ vậy đi, Bạch Liên nói rồi đứng dậy. Đi mất, lại nói chuyện của Lam Thần. Lúc này đang được thường quân dẫn đi. Lam Thần hỏi dò, sao lại phải kiếm gia chủ làm gì? Chỉ là đi vào rừng hái thảo dược mà. Thường quân lắc đầu, nói, sợ không đơn giản thế. Bởi vì Nha Thiên Tán chỉ mọc trong bí cảnh. Nha Thiên Tán là một loại thảo dược hấp thụ đặc dị linh khí. Mà đặc dị linh khí chỉ xuất hiện trong những bí cảnh mà thôi. Lần này cha ta đã quyết định cho ngươi tham gia bí cảnh Việt Vương Thành dù sao mỗi gia tộc chỉ có hai suất tham gia thôi. Việt Vương Thành, Lam Thần tò mò hỏi. Đúng, theo truyền thuyết chỗ chúng ta, Việt Vương Thành là thuộc một vương triều cổ đại cực kỳ phát triển. Theo sử sách của Tân Giã Thành thì ban đầu Tân Giã Thành vốn là phần ngoài cùng của Việt Vương Thành. Đất nước này có tên là Lạc Thần Quốc, vị vua cai trị là Việt Vương tên thật là An Dương. Vốn đất nước này cực kỳ hùng mạnh, Triệu Quốc liên tục giấy binh xâm lược nhưng không thành, thẳng đến khi Triệu Vương cầu hòa. Cho Triệu Thủy sang cầu hôn để đánh cắp bí mật về Việt Vương Thành cùng thần khí trấn quốc Kim Quy Linh Quang Thần Cơ thì mới vong quốc. Tương truyền khi An Vương thất bại, Việt Vương Thành cùng thần khí Kim Quy Linh Quang Thần Cơ biến mất không một vết tích. Còn Mị Châu thì đã bị Việt Vương chém chết, Triệu Thủy thì ôm xác Mị Châu nhảy xuống giếng chết. Thế tại sao lại xuất hiện Việt Vương Thành? Lam Thần thắc mắc. Thực ra tam đại gia tộc chúng ta lão tổ đã tìm ra trong lúc đi khám phá Hắc Ám Xâm Lâm. Theo như lời lão tổ nói, tòa thành này được Việt Vương xé mở không ra, cưỡng ép tạo một bí cảnh để bảo vệ dân chúng. Không may là họ trước đó đã bị dư ba của cuộc chiến giữa Việt Vương và Triệu Vương đánh chết hết. Xé mở, cảnh giới gì mới có thể xé mở không gian? Hình như là chiến tôn kỳ trở lên mới có thể cưỡng ép xé mở không gian. Tạo lập bí cảnh thế giới thì phải. Chiến tôn, Lam Thần kinh ngạc, cảnh giới cao chót vót. Mà đấy còn là dự đoán. Không biết thực sự Việt Vương sẽ mạnh đến mức nào. Mà khoan đã, Kim Quy Linh Quang Thần Cơ. Lam Thần hỏi lại, đúng, một trong những thần khí huyền thoại do thần sư Cao Lỗ làm ra. Cùng với đó là phù đồng chiến giáp gồm chiến giáp cùng hỏa thiết mã. Thạch xanh chiến phủ, chống đồng lạc Việt. Bất quá bây giờ phù đồng chiến giáp mất tích cùng Kim Quy Linh Quang Thần Cơ và chống đồng lạc Việt. Thạch xanh chiến phủ đang tại Lam Ngân Học Viên, làm trấn yêu chí bảo. Các thần bảo khác thì một là các tông môn lớn giữ, hai là mất tích giữa nhân gian. Ra là vậy, Lam Thần gật đầu, bỗng có tiếng hệ thống vang lên. Đinh, phát động nhiệm vụ, lịch sử đen tối. Các thần khí thường sở hữu khí linh. Chúng nắm giữ rất nhiều thông tin về phần lịch sử thực tế của Huyền Thiên Vị Diện. Yêu cầu tìm ra 10 thần khí bị mất tích, nhỏ máu nhận chủ, thưởng, vàng x 1 tỷ, kinh nghiệm x 1 tỷ, thần bí gói quả x 1, giới diện chu du thẻ, thời gian, 5 năm, phạt, Diêm Vương thu hồn. Lam Thần tạm thời không để ý, đi theo Thường Quân đến một căn phòng. Lam Thần chợt nhớ ra hỏi, sao không tìm những người cảnh giới cao hơn? Thường Quân nhìn sang, đang định nói. Chợt có một bóng người hạ xuống nói. Vì bí cảnh giới hạn đẳng cấp trúc cơ mà tiểu tử ngươi lại phù hợp. Giọng nữ vang lên. Lam Thần kinh ngạc vì có người biết được cảnh giới của hắn. Yêu chào mọi người. Tác đây. Tác không phải thi. Ha ha ha. Tác được trực tiếp nghỉ hè rồi. Mà dạo này tác thấy bản thân lười quá không muốn làm gì. Hôm nay GV thông báo nghỉ hè sướng rơn người. Tư liệu về thành hay thần khí tác đều phải sửa lại chút cho nó mới mẻ. Không phải tác không biết đâu. Yên tâm là chương sau bắt đầu kịch tính. Like và đề cử ủng hộ tác. Cảm ơn nhiều những độc giả trung thành của sát thần hệ thống. Cách chương.